Thái cổ cuồng ma, chương 518, thảm thiết đánh một trận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Càng đánh Đoạn Hồng Đồ càng kinh ngạc, hiện tại đang chiến đấu để cho hắn có cỗ như mộng ảo cảm giác thân là đệ tử đời 10 chuẩn hàng ngũ tử, Đoạn Hồng Đồ phá lệ tự tin, loại tự tin này cũng không phải là mù quáng mà là xuất xứ từ hắn thực lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thiên phú dị bẩm, sâu sắc âm sinh dương, tử tông trưởng lão coi trọng, ở trưởng lão dưới sự chỉ điểm hắn ở thể xác chi đạo cùng kiếm chi đạo thượng thành tựu cực cao, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp, khiến cho thân thể của hắn hóa thành thân thể kiếm, nói cách khác, hắn thân thể chính là kiếm. Cứ như vậy, hắn thân thể có thể công có thể phòng, ở đệ tử đời 10 bên trong cơ hồ có rất ít người có thể công kích được hắn, dù sao, nghĩ tưởng công kích được hắn liền muốn trước phá vỡ hắn thân thể hóa thành kiếm mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói, ở trình độ nào đó mà nói, Đoạn Hồng Đồ huyền như một cái cường con nhím lớn một dạng, nếu muốn bị thương nặng Đoạn Hồng Đồ tuyệt đối phải trả giá thật lớn. Chính là bởi vì một điểm này, mới để cho Đoạn Hồng Đồ sở hướng phi mỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ cảm nhận được đệ tử mới vô phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, Đoạn Hồng Đồ tâm lý có chút hoảng hốt, đã biết vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng ác liệt kiếm mang uy lực cũng không có như vậy mạnh, nếu không, thế nào liền một cái khấu đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không cách nào áp chế. Đoạn Hồng Đồ tuy có giết Tần Vũ lòng, nhưng cũng không dám thật giết Tần Vũ, dù sao, một cái chuẩn hàng ngũ tử chém chết một tên đệ tử mới vô, không nói trước bên trong tông sẽ xử trí như thế nào hắn, coi như bên trong tông không xử trí, hắn cũng ở đây bên trong tông không ngóc đầu lên được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hắn mục đích chỉ muốn đem Tần Vũ đánh cho thành bị thương nặng, cho Tần Vũ một cái sâu sắc giáo huấn. Nhưng bây giờ trăm chiêu đi qua, đệ tử mới vô chẳng những không có ngã xuống, ngược lại càng ngày càng mạnh, thậm chí để cho hắn đều có cỗ kinh hãi cảm giác, cái này làm cho Đoạn Hồng Đồ làm sao không sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Đoạn Hồng Đồ khiếp sợ lúc hắn chỉ cảm thấy bụng truyền tới như tê liệt đau đớn, mà bàng bạc lực lượng phảng phất giống như đợt sóng như vậy hướng vào bên trong cơ thể, trực tiếp đưa hắn hướng bay. Cái này làm cho Đoạn Hồng Đồ đầu ngắn ngủi không bạch đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết hắn bèn nói cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, thân thể mạnh mẽ vô cùng có thể sánh bằng tầm thường cực phẩm đạo khí, nhưng bây giờ, đệ tử mới vô lại phá vỡ chính mình thân thể phòng ngự. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, nội tâm lửa giận ngút trời lên, tâm cao khí ngạo hắn tuyệt không cho phép một cái đệ tử mới vô có thể thương tổn được hắn, đây đối với hắn mà nói là sỉ nhục, đủ để cho hắn đứng ở bên trong tông uy nghiêm giảm bớt nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ dừng tay, tha cho ngươi khỏi chết, nếu còn không ngừng tay, đừng trách ta vô tình. Đoạn Hồng Đồ cưỡng ép giữ vững thân thể, tức giận gầm thét. Đắm chìm trong phong ma cảnh Tần Vũ đã chỉ có một tia lý trí, nơi nào nghe vào Đoạn Hồng Đồ lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Vũ tâm lý duy có một cái ý niệm đem người trước mắt chém chết. Không thể không nói, Đoạn Hồng Đồ thực lực quả thật cực kỳ cường hãn, coi như Tần Vũ đối mặt đạo cảnh nhất trọng hung thú vây quét cũng không có như vậy chật vật qua, lúc này thương thế hắn rất nặng, cơ hồ có thể xưng là thể vô hoàn phu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thân thể cường hãn căn bản là không có cách ngăn cản Đoạn Hồng Đồ kiếm mang, chịu đựng kiếm này mang đánh sau, Tần Vũ thân thể máu thịt be bét, đặc biệt là phần lưng đạo kia đại huyết ngân càng là nhìn thấy giật mình. Bất quá, khổ hải trung sinh mệnh chi lực đã khuếch tán tới toàn thân, thêm nữa thiêu đốt khí huyết không chỉ có đạt được lực lượng, còn được cường đại sinh cơ lực đang điên cuồng khôi phục Tần Vũ thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tần Vũ mỗi một quyền ẩn chứa chồng lên nhau lực đã đạt tới kinh khủng 79 tầng, ở cộng thêm hắn trong công kích ẩn chứa nhai tí, huyền vũ, lôi phạt lực tử vong chi hỏa cân nhắc loại sức mạnh đan vào một chỗ tạo thành cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực. Ngay cả là Đoạn Hồng Đồ thân thể cường hãn cũng khó mà ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Đoạn Hồng Đồ giữ vững thân thể đang lúc Tần Vũ chân phải hung mãnh bước ra. Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt phương viên hai trong vòng 10 dặm không gian huyền như hóa thành vũng bùn, Tần Vũ thuần như tật lôi như vậy điên cuồng tấn công đi. Nghĩ tưởng ngăn cản Đoạn Hồng Đồ thân thể vừa mới di động, sắc mặt trở nên sợ hãi đứng lên, hắn khiếp sợ phát hiện mình thân thể bị hạn chế cực lớn, tại hắn còn không có phục hồi tinh thần lại lúc Tần Vũ công kích giống như mưa rông gió bão hung mãnh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm rầm ầm, từng đạo trầm đục tiếng vang dầu có tiết tấu tính nổ tung tạo thành từng đạo sóng âm khuếch tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa xa bất kể là Huyền Nguyên cổ vực thiên kiêu, bốn đại tinh thần yêu nghiệt hay lại là năm tên âm sinh dương tử tông đệ tử toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ, thậm chí ánh mắt đều vô cùng đờ đẫn, phảng phất là không thể tin được cặp mắt thấy. Thương Thiên nhất mạch người làm sao biết kinh khủng như vậy? Lại đem sinh tử trong bí cảnh thập đại chuẩn hàng ngũ tử đô đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thanh niên mặc áo vàng kia mặt đầy đờ đẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này thật là ác độc, chẳng lẽ hắn thương thế trên người sẽ không đau? Tại sao ta cảm giác hắn bị thương càng nặng trở nên mạnh hơn? Đối với nhất định là như vậy, hắn phát ra khí thế đã vượt qua khấu đạo cảnh có thể nắm giữ, coi như là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này coi là thật vô cùng quỷ dị, Thương Thiên nhất mạch quả nhiên phi phàm, tùy tiện một người học trò lại hung mãnh như vậy. Huyền Nguyên cổ vực thiên kiêu môn thán phục không thôi. Mà tinh thần từ đám người mỗi cái trợn mắt hốc mồm, trong bọn họ không mấy cái thấy Tần Vũ thực lực chân chính, lúc này thấy biết đến Tần Vũ thực lực chân chính sau, từng cái câm như hến, trong lòng sống lại lên vẻ sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, người này nếu còn sống rời đi hồng hoang cấm địa, không cách nào tưởng tượng trọng quy chiếu ra sau khi, hắn sẽ bực nào cường thịnh, khi đó rất có thể sẽ hướng dẫn chiếu ra nâng cao một bước. Chiếu ra chẳng những có cái chiếu tinh thần, còn toát ra cái kinh khủng như vậy hạng người, coi là thật không cách nào tưởng tượng, cũng may người này cùng chiếu tinh thần không hợp, nếu không, hai người này đủ để trở thành chiếu ra song long, ngày sau dẫn chiếu ra nâng cao một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang lúc mọi người khiếp sợ lúc Tần Vũ công kích càng ngày càng cuồng mãnh, mặc dù hắn là chủ động công kích có thể đoạn hồng đồ trong cơ thể phát ra kiếm mang làm hắn cả người máu thịt be bét đến. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị Tần Vũ vô số hàm chứa chồng lên nhau lực trọng quyền oanh mãn não nổ ầm, đoạn hồng đồ hoàn toàn giận dữ, trong cơ thể hắn chán sáng lên, tạo thành một cơn bão táp, thân thể kia phát ra vô số kiếm mang càng là ánh sáng phát ra rực rỡ, tạo thành một cổ kiếm mang phong bạo ngưng tụ tại hắn bầu trời. Trời ạ, đệ tử mới vô lại ép đoàn sư huynh vận dụng bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, đệ tử mới vô quả thật có cuồng ngạo tư bản, nếu như hắn gõ tông môn, thấp nhất đều là đệ tử nòng cốt, khó trách sẽ cứng rắn như thế. Bất quá, lần này đệ tử mới vô chỉ sợ ở nuốt hận, bí thuật này là bên trong tông 6 đại bí thuật một trong, tuyệt không phải khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử mới vô có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó cùng đoạn hồng đồ cùng đi bốn tên đệ tử từng cái khiếp sợ không thôi. Đang lúc này, đoạn hồng đồ bùng nổ khí thế đến cực hạn, trong cơ thể bùng nổ kiếm mang như vạn kiếm quy nhất như vậy, tạo thành một cái 300 trượng kiếm mang lâm không chém về phía Tần Vũ, định đem Tần Vũ đánh thành phấn vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bước vào phong ma cảnh, Tần Vũ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, hắn mãnh ngẩng đầu nhìn tốt nhất không, kia tràn ngập đỏ thắm trong đôi mắt lộ ra âm độc hung tàn. Đăng nhập https. .t.rawangkiwatui.net để đọc truyện. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay trục hoang đỉnh phong thủ ấn chán sáng lên, trực tiếp nhất chỉ an tường cự kiếm, cùng lúc đó, bất hủ kiếm ý qua lại trong đó, định phá vỡ kinh khủng này nhất kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, để cho Tần Vũ hoảng sợ là, một ấn lại cũng không có đem cự kiếm nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể, Tần Vũ rung động, ở trong chớp nhoáng này, hắn không chút do dự nói nhỏ. Phòng ma thứ hai biến hóa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.